Yun Che Bin Che, đắng cay. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26.012.010 đến 7 giờ sáng. Hơn 1 giờ rồi mà Che Chung Gi chưa đến. Có chuyện gì vậy nhỉ? Hướng ánh mắt về phía cuối con đường quen thuộc, Win Bin giữ chặt bó hoa trong tay mình. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của người anh yêu, hôm nay là ngày người anh yêu nhất trên đời cất tiếng khóc chào đời và cũng là ngày anh tìm được tình yêu thật sự của mình vào 2 năm trước Kim Che Chung. Win Bin vẫn còn nhớ hôm ấy, cũng vào ngày định mệnh này, anh và cậu đã tình cờ gặp nhau trên chuyến xe buýt cuối cùng. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh một thanh niên đứng lên nhường ghế cho cụ già, anh vẫn còn nhớ nụ cười hạnh phúc của cậu khi làm được một việc tốt. Anh nhớ dáng cậu ngủ quên khi xe bắt đầu lăn đều bánh, cậu đứng đó, cách anh chừng vài người thôi nhưng trông cậu thật xa xăm. Xa đến nỗi anh có mơ cũng không dám mơ đến, không dám chạm tay đến. Nhưng định mệnh đã giúp anh chạm vào cậu khi có một băng cướp nhỏ lên xe và trấn lột tiền của mọi người. Anh vẫn nhớ lúc đó cậu đã không màn an nguy của mình mà cứu đứa bé con vô tình đụng phải tên cướp. Anh vẫn còn nhớ dấu tay in lên mặt cậu, vẫn nhớ dòng máu đỏ tươi chảy dài từ miệng cậu và nhớ cậu đã làm thế nào để gọi cho cảnh sát, làm thế nào để anh cứu cậu khỏi toán người đó nhưng không biết tự khi nào khi tay cậu nằm gọn trong tay anh khi cả hai lao ra khỏi chiếc xe ấy. Không biết tự bao giờ nụ cười của cậu lại tươi như thế khi bên cạnh anh và cũng không biết tự bao giờ anh cảm thấy bản thân cần phải che chở một ai đó suốt đời. Ngày định mệnh của 2 năm trước đã mang cậu đến với anh. Và ngày định mệnh của 2 năm sau sẽ là ngày cậu thuộc về anh mãi mãi. Nhìn lại bó hoa hồng đỏ rực trên tay mình, bên trong có một chiếc hộp nhỏ xíu với chiếc nhẫn bạc đơn sơ. Hôm nay anh sẽ cầu hôn Che Chung của anh. Cậu sẽ không biết đâu những lần trường cho phép giáo viên nghỉ ngơi, anh đã đi làm thêm thay vì tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi đó. Cậu cũng sẽ không biết đâu những lần tan trường, anh phải vội vã đi dạy thêm thay vì về nhà tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày dạy học vất vả. Cậu cũng sẽ không bao giờ biết những việc anh làm đó là gì cái gì, là vì ai. Tất cả là vì cậu đó, Kim Che Chung, vì người mà anh yêu nhất đời. Anh không giàu có đủ để chăm sóc cậu trong sung sướng. Anh cũng không đủ quyền lực để bảo vệ cậu khỏi tất cả chông gai của cuộc đời. Nhưng anh đủ tình yêu để yêu cậu cả đời. Và đủ nghị lực để cùng cậu vượt qua những chông gai trước mặt. Anh đủ sự chân thành để khiến cậu thuộc về anh. Anh đủ tự tin để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cậu. Che Chung à, dù có chờ em cả đời, anh cũng sẽ chờ em. Mỉm cười và trông về phía cuối đường một lần nữa. Win Bin nhìn xuống bó hồng đỏ thắm trên tay. Hôm nay trời không trong xanh như mọi ngày. Gió vần vũ báo hiệu cơn mưa sắp đến nhưng anh sẽ đứng đây chờ cậu. Sẽ chờ đến khi cậu xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay là ngày 26.01.2010. Hôm nay là ngày Kim Che Chung mãi mãi không quên, đến chết vẫn không quên. Ngày cậu xuất hiện trên cõi đời này. Và ngày cậu bị bán đi như một món hàng bởi người cha tham vọng của mình. Ngày nước mắt không còn chảy trên đôi mắt vô hồn. Ngày, mọi ước mơ của cậu về tương lai bị vứt vào sọt rác. Hôm nay là ngày 26.01.2010. Hôm nay là ngày cưới của Kim Che Chung. Anh ba, đừng như thế, họ sẽ đối tốt với anh. Em thấy, người đó sẽ là chỗ dựa cho anh. Anh không cần, Win Bin đang chờ anh. Anh ba, anh đừng như thế, nếu ba thấy, ba sẽ không tha cho anh đâu, và cả anh ấy nữa. Win Bin đang chờ anh, đôi môi mọng đỏ mấp máy 2 tiếng Win Bin. Cậu nhớ anh quá, hôm nay hẳn anh sẽ ngồi nơi công viên ngày xưa với bó hoa hồng đỏ rực trên tay và háo hức chờ cậu đến. 2 năm yêu nhau, 2 năm đủ để cậu hiểu con người chân thực và khù khờ của anh. 2 năm đủ để cậu yêu anh say đắm và xem anh là chỗ dựa tinh thần cho mình. Win Bin của cậu thật thà lắm, Win Bin của cậu khù khờ và ngốc nghếch lắm. Anh có thể cười tươi khi cùng cậu chia nhau ổ bánh mì khi cả hai nép vào nhau khi trời chút cơn mưa. Anh có thể ngơ ngác đứng chờ cậu hàng giờ liền khi cậu bảo rằng phải chờ cậu ở đây, không được đi đâu. Anh có thể liều mình cứu người anh yêu khi nhìn thấy chiếc xe đang lao nhanh về phía cậu. Anh có thể ngu ngốc gật đầu với những phát biểu mà chỉ có cậu nghĩ ra. Win Bin của cậu như thế đó, Win Bin của cậu vẫn đang háo hức một cách ngốc nghếch ở công viên ngày xưa. Win Bin của cậu, tình yêu của cậu, anh ba, đặt tay lên bàn tay của anh mình, ok Bin không biết nói gì ngoài việc nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy. Hôm nay anh của nó rất đẹp, thật sự rất đẹp. Những từ hoa mỹ nhất để ca ngợi cái đẹp cũng không thể ca ngợi hết vẻ đẹp của anh trai nó lúc này. Anh nó vốn dĩ rất đẹp với đôi mắt to dài trong sáng nhưng lúc nào cũng ẩn chứa u uất của một gia đình đầy mưu tính, với chiếc mũi cao nhưng hơi khoằm, với đôi môi mọng đỏ nhưng chưa bao giờ nở nụ cười tươi, với làn da trắng. nhưng không ánh lên sự rạng rỡ của mùa xuân. Anh nó mang nét đẹp của một sự u uất buồn bã, và khi bên cạnh người đó, vẻ đẹp ấy mới rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khi bên người đó, nụ cười của anh nó tươi sáng như hoa xuân, bên cạnh người đó, đôi mắt anh nó long lanh đến lạ thường, bên cạnh người đó, làn da ấy trắng hồng rạng rỡ biết bao. Nó biết người đó yêu anh nó, và anh nó cũng yêu người đó, nhưng cuộc đời không phải giấc mơ, không phải muốn là sẽ có. Anh nó không thể phản kháng, cũng không thể kết thúc cuộc đời mình, cũng chỉ vì người đó. Anh nó, anh ba à, đừng như thế được không? Em sẽ tìm cách cứu anh về, chỉ cần cho em thời gian, em sẽ đưa anh trở về. Ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Chê Chung, OK Bin nói trong nước mắt. Nó sợ lắm cái kết thúc của Chê Chung, nó sợ lắm cái viễn cảnh sẽ mất cậu mãi mãi. Anh của nó, người anh ruột thịt mà nó yêu quý, người anh mà nó yêu thương. Người anh đã dành tình thương của người mẹ, của người anh, của người chị, và thay cả tình thương yêu của người ba tàn nhẫn. Anh của nó, về bằng cách nào, có phải giống như chị hai không? Quá khứ lùi về, lúc đó, nó cũng nói như thế, nó cũng hứa sẽ mang chị nó trở về và nó đã làm được. Nhưng, người nó mang về không phải một Kim Okemi rạng rỡ đầy sức sống, mà chỉ là một Kim Okemi đang bình thản ngủ trong chiếc quan tài trắng. Đến khi chết, chị nó vẫn chưa tìm lại được nét bình yên trên gương mặt khắc khổ, đến khi chết, đôi mày của chị nó vẫn chưa được thanh thản, nụ cười vẫn chưa thể nở trên môi. Chết, vẫn chưa phải là sự kết thúc. Anh yêu lắm Okemin à, đừng bao giờ trở thành người tàn nhẫn như ba. Phải cố gắng giữ lấy nụ cười của em, đừng để chúng mất như chị hai và anh. Anh ba à, hu hu hu, anh ba, tiếng chuông lễ đường vang lên bên tai. Chê Chung bước ra trong bộ Âu phục trắng sang trọng với trên tay là bó hoa lily trắng mốt và tinh khiết. Người đàn ông đang đứng trên kia sẽ được gọi là chồng cậu, kẻ đó đang nhìn cậu với đôi mắt lạnh lẽo. Phải thôi, một cuộc hôn nhân toan tính, một cuộc hôn nhân để hai bên có lợi, không có chỗ cho tình yêu tồn tại thì tại sao chú rể lại nhìn người vợ của mình một cách âu yếm được? Thế mà hai bên lễ đường, tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng, tiếng cười nói vẫn vang lên không ngớt. Chê Chung cảm thấy khinh thường tất cả, cậu khinh thường cha xứ đang mỉm cười nhìn cậu khinh thường người trong bộ Âu phục đen đang nhìn cậu khinh thường những kẻ nịnh bợ đang nhìn cậu khinh thường người đàn ông già cả đang đưa cậu lên lễ đường, cậu khinh thường tất cả. Cậu nhìn Chúa Trời, chỉ có Chúa mới hiểu được nỗi đau của cậu, chỉ có Chúa bên cạnh cậu, chỉ có Chúa mà thôi. Tiếng nhạc réo rắc vang lên bên tai Yun Ho. Hắn đứng đó, nhìn xuống kẻ mà vài phút nữa thôi sẽ trở thành người vợ hợp pháp của hắn. Cậu rất đẹp, phải nói là rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của cậu u uất quá, buồn bã quá. Ánh mắt cậu nhìn hắn, ánh mắt cậu nhìn mọi người, ánh mắt cậu nhìn cha xứ và cả ba ruột của mình. Ánh mắt khinh thường, miệt thị. Ánh mắt đó khiến con hồ đang ngủ trong lòng hắn bỗng thức dậy, bắt hắn phải khuất phục ánh mắt đó, bắt hắn phải khống chế nó. Bắt hắn chiến thắng nó. Hắn không phải những kẻ đang xô nịnh bên dưới, hắn cũng không phải người cha bán con của cậu. Hắn muốn nhận lấy cái nhìn ngưỡng mộ của cậu, cái nhìn khao khát của cậu, chứ không phải cái nhìn khinh bỉ như thế này. Môi Yun Ho nhếch lên một cách châm biếm. Hóa ra, vợ của hắn là đây ư, người sẽ được gọi là bà, Dung là đây ư, một kẻ nhìn người khác với ánh mắt kinh tởm và khinh bỉ. Tiếng nhạc vẫn vang lên không dứt, nhưng cậu không thấy vui, hắn không thấy thích, mọi người không thấy hạnh phúc. Tiếng nhạc vang lên thay tiếng khóc trong lòng cậu, thay cậu xót thương cho kẻ ngốc nghếch vẫn đang đợi chờ cậu trong công viên. Tiếng nhạc khóc thương cho cuộc tình tan vỡ, tiếng nhạc chua xót cho thứ gọi là tình ruột thịt, tiếng nhạc đau buồn cho thứ gọi là tình nghĩ vợ chồng. Dung Yun Ho, con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con Kim Chê Chung làm người vợ hợp pháp của mình, sẽ suốt đời yêu thương, che chở cậu ấy dù sung sướng hay nghèo khó không? Con đồng ý Kim Chê Chung. Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con Dung Yun Ho làm người chồng hợp pháp của mình, sẽ suốt đời yêu thương, bên cạnh anh ấy dù sung sướng hay nghèo khó không? Tôi, đồng ý, câu trả lời không cần suy nghĩ. Cậu cần gì phải suy nghĩ đây? Cậu cần gì phải hồi hộp đây? Đây chỉ là người chồng trên pháp luật mà thôi. Đây không phải là tình yêu. Một phút cho những kẻ bên dưới lễ đường. Nếu không phản đối thì phải im lặng mãi mãi và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này mãi mãi. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy lễ đường khi cha xứ dứt lời. Ông nhìn quanh một chốc rồi mỉm cười khi kết thúc buổi lễ long trọng này. Không có ai phản đối. Ta nhân danh cha con và thánh thần tuyên bố, kể từ bây giờ, hai con chính thức là vợ chồng. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hoa hồng được tung lên để chúc mừng, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng khiến Chê Chung cảm thấy choáng váng. Cậu muốn nôn mửa quá, cậu kinh tởm quá những cậu nói thừa thải này. Có yêu nhau sao? có bên nhau ngày nào sao? Sao lại chúc tụng, sao lại khen ngợi, xứng đôi, môn đăng hộ đối, còn gì nữa không? Hãy khen cho hết đi, hãy khen cho thỏa lòng đi, những kẻ nịnh bợ. Rào, mưa rồi, hình như ông trời cũng thương xót cho cậu. Ông trời đổ mưa để thương khóc cho cậu và người ấy. Nhưng, liệu người ấy có ngốc nghếch đợi chờ cậu dưới mưa hay không? Chiếc xe cưới môi trần nhanh chóng được đổi thành chiếc Aston Martin DBS2. Một sang trọng quý phái nhưng cậu không muốn, cậu muốn ngồi trên chiếc xe buýt cùng anh, được ngồi ngắm mưa cùng anh và nói đùa cùng anh. Cậu không muốn lên chiếc xe sang trọng này. Em sẽ bị ướt hết đấy, vợ yêu à. Bàn tay che chắn phía trên đầu Chê Chung như một sự bảo vệ khi hắn kéo tay cậu vào chiếc Aston Martin DBS2. Một, hắn biết cậu không muốn lên xe, hắn biết cậu chán ghét nhưng hắn muốn cậu làm điều đó. Đối với hắn, cậu có cái gì đó rất đặc biệt, cậu không nhìn hắn bằng đôi mắt khao khát, cậu không nhìn ra tài đồ sộ của hắn bằng ánh mắt ham muốn, cậu chán ghét tất cả, cậu muốn bỏ tất cả và điều đó khiến con hồ mạnh mẽ trong lòng hắn bắt hắn phải biết níu lại, phải biết chinh phục và sau đó sẽ là ruồng bỏ. Đó là cái tôi của hắn, là tự tôn của hắn và là danh dự của hắn. Tiếng mưa vẫn nức nở, tiếng khóc trong lòng vẫn nức nở, lòng người nát tan, đừng trưng vẻ mặt buồn thảm như thế trước mặt tôi. Nên nhớ là chúng ta mới cưới. Giọng nói lạnh lùng của người được gọi là chồng vẫn vang lên bên tai Chê Chung nhưng cậu không quan tâm. Đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ như một lời kêu cứu, một lời cầu khẩn được tự do và đôi mắt ấy vô tình lướt ngang con người đang ngồi co ro trong công viên, con người ấy. Con người với chiếc áo vest sờn cũ, con người với mái tóc bờm sờm, con người ngô nghê ấy, ngốc nghếch ấy. Huyên Bin, dừng xe lại ngay, S-Y-U-N-B-I-N à, S-Y-U-N-B-I-N à. Đập mạnh vào cửa kính và cố hét lên tên anh, cậu muốn tiếng gọi của mình át cả tiếng mưa, át cả tiếng của tất cả, cậu muốn tiếng gọi của mình đến tai kẻ ngốc ấy, bảo anh về nhà đi, bảo anh đừng đứng ngoài mưa như thế. Nữa, anh ngốc lắm, anh là kẻ đại ngốc mà cậu đã từng yêu. Anh thật rất ngốc, S-Y-U-N-B-I-N à, về nhà đi. S-Y-U-N-B-I-N à, Chê Chung, bỏ tôi ra, anh làm cái gì thế? Dừng xe lại ngay cho tôi. S-Y-U-N-B-I-N à hát, về nhà đi, đừng chờ em nữa, về nhà đi. J-A-E-J-O-O-N-G-G-I-E, em đi đâu vậy? Chờ anh với. Vội vã chạy theo chiếc xe mang người mình yêu giấu dần rời xa. Nước mắt anh rơi từ lúc nào? Anh không khóc, chỉ là mưa làm mắt anh cay, chỉ là mưa lăn dài trên má. Cậu đang ngồi trên chiếc xe với hoa cưới răng đầy, cậu vỗ mạnh vào ô cửa kính cùng với tiếng gọi tên anh, cậu bảo anh trở về nhà nhưng làm sao anh về được. Bó hoa trên tay chưa kịp tặng chúc mừng sinh nhật, chiếc hộp nhỏ chưa được cậu mở ra, chiếc nhẫn bạc chưa được. Gờ vào tay cậu, làm sao anh trở về đây? Cậu đừng náo động nữa, trời mưa và tôi không thể lái xe được. Bỏ ra, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, dừng xe lại ngay, ngồi yên cho tôi, cậu bây giờ là vợ của tôi, không phải của thằng đó. Hai em ngay và ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ đi. Yun Ho quát lớn nhưng sự giận dữ của anh không khiến Chê Chung hoảng sợ, cậu sợ à, cậu sợ chứ. Nhưng cái cậu sợ là con người ngốc nghếch đang cố đuổi theo chiếc xe cưới này kìa, cái cậu sợ là bó hoa trên tay kẻ ngốc đó đang tan tác, cái cậu sợ là đôi mắt kẻ ngốc đó đã đỏ hoe. Cậu sợ nhiều lắm nhưng cậu không sợ kẻ đang cố giữ mình lại bằng cánh tay rắn chắc, cậu không sợ kẻ được gọi là chồng và cậu càng không sợ sự giận dữ của hắn. Hắn là gì? Hắn chẳng là gì của cậu cả. Hắn cũng giống như ba cậu, hắn là ác quỷ. Bỏ tôi ra, đừng chạm vào tôi, không được chạm vào tôi. S-Y-U-N-B-I-N-A-H, về đi anh, đừng chạy theo em nữa. Đừng chạy nữa được không? Làm ơn, đừng chạy theo em, Chê Chung à. Đừng bỏ anh mà, Chê Chung, mưa vẫn rơi, Chê Chung đập mạnh vào cửa kính khi nhìn thấy kẻ ngốc ấy ngã sóng xoài xuống mặt đường, hoa đã tan tát, hộp quà đã bật mở, nhẫn đã rơi và lăn lóc bên vệ đường. Quà của anh dành cho cậu là nước mắt, quà của cậu dành cho anh là nỗi đau. Khốn kiếp, tất cả các người đều là một lũ khốn kiếp, thấy không, vì anh mà tôi ra nông nổi như thế này, vì anh mà anh ấy phải đuổi theo tôi hàng giờ, vì anh mà chúng tôi không thể ở bên nhau. Anh là ác quỷ, anh cũng giống như ba tôi, cũng giống như những kẻ xua nịnh. Đám cưới khốn kiếp, anh cũng khốn kiếp, ai em ngay, tôi không ai em, tôi nói sai sao, anh yêu tôi không, không, tôi yêu anh không, không, người tôi yêu đang chạy phía sau kia, người tôi yêu đang khóc vì tôi kia, người tôi yêu là anh ấy, không phải là anh, người tôi yêu cao thượng hơn anh, người tôi yêu vĩ đại hơn anh gấp trăm ngàn lần kia. Người tôi yêu là anh ấy, không phải anh, ha ha ha, người cậu yêu à, vậy thì tôi sẽ cho cậu biết người cậu thuộc về, phải thuộc về và lẽ dĩ nhiên sẽ thuộc về là AI. Chiếc xe thắng gấp khiến Chê Chung ngã mạnh về phía trước, trán cậu sưng đỏ và một vết máu nhỏ chảy dài xuống gương mặt đẫm nước mắt nhưng cậu không đau chút nào. Cậu muốn xuống xe ngay lập tức và chạy về phía người cậu yêu. Đã cách một đoạn khá xa rồi nhưng cậu sẽ chạy, cậu sẽ tìm thấy anh, mặc kệ cái vinh hoa phú quý đang bày trước mắt, mặc kệ lời hăm dọa của ba mình, mặc kệ kẻ được gọi là chồng đó, cậu sẽ chạy theo người cậu yêu. Nhưng, mở cửa cho tôi, mở cửa ra, Kim Chê Chung, đáng lẽ tôi sẽ không làm như thế này với cậu, nhưng chính cậu đã khiến tôi phải sở hữu cậu. Tôi sẽ dạy cậu bài học, cậu thuộc về ai? Vẫn chưa hiểu nổi câu nói của Yun Ho thì cơ thể cậu đã bị xô ngã về phía sau một cách mạnh bạo, cơ thể cậu phản kháng với sức nặng đang cố tình đè lên mình. Cậu vùng vẫy, cậu gào thét, cậu đánh mạnh vào mặt hắn như lời cảnh cáo, cậu đánh mạnh vào lưng hắn như sự trừng phạt nhưng chỉ chốc sau tay cậu đã bị vô hiệu bởi chiếc cravat trắng của mình. Thả ra, anh đang làm cái trò gì thế? Dung Yun Ho, nếu anh chạm vào tôi sẽ không tha thứ cho anh, tôi sẽ căm hận anh suốt đời. Thả ra, đạp mạnh vào cửa xe nhưng nó bị khóa tự bao giờ. Tay cậu bị trói chặt vào cửa xe còn lại, hắn vẫn đang ở phía trên cậu, vẫn là cái nhếch mép khinh bỉ ấy, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt dò xét, đánh giá như đánh giá một món hàng. Hắn vuốt gương mặt trắng trẻo mịn màng của cậu, hắn vuốt đôi môi đang mím lại của cậu, hắn vuốt xuống chiếc cổ cao thanh mảnh và giật mạnh hàng cúc áo sơ mi khiến nó văng tung tóe trong nỗi sợ hãi của cậu. Anh làm gì thế? Thả ra, thả tôi ra, đồ ác quỷ, đồ khốn kiếp, anh chẳng khác gì bọn người đó. Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Mặc cho lời mắng chửi của cậu, Yun Ho vội vã hôn lấy chiếc cổ thanh mảnh, hôn lấy xương quai xanh quyến rũ và dừng lại nơi nụ hoa hồng phấn xinh đẹp đang phập phồng theo từng hơi thở. Hắn không ngờ làn da của cậu có thể mịn màng đến như vậy, có thể thơm và ngọt ngào đến như vậy. Mỗi chuyển động của cậu khiến cơ thể hắn nóng dần, hơi thở của cậu, ánh mắt cương quyết chống trả của cậu khiến hắn không thể bình tĩnh. Có thể kích thích đến như thế này sao? Có thể nóng bỏng đến như thế này sao? Có thể khiến người ta mụ mị như thế này sao? Hắn không nghĩ nữa, hắn không nghĩ được nhiều nữa, hắn muốn có cậu và hắn muốn cậu biết một điều. Cậu thuộc về hắn, dừng lại ngay, khốn kiếp, dừng lại, tôi bảo anh dừng lại. Đừng mà, đừng mà, chiếc xe nhỏ bé run lên mỗi khi Chê Chung đạp chân vào cánh cửa, cậu không muốn bản thân mình thuộc về hắn dù là tâm hồn hay thể xác. Cậu không muốn thứ quý giá của mình thuộc về con người như hắn, cơ thể cậu là dành cho Huyên Bin, tâm hồn và tình yêu của cậu đều dành cho anh, tại sao mọi người lại muốn cướp nó đi? Tại sao lại muốn cướp nó chứ? Dừng lại, đừng mà, ác quỷ, anh là ác quỷ, đúng, bây giờ em mới nhận ra sao? Cắn mạnh vào cổ Chê Chung khiến cơ thể cậu co giật vì đau đớn, chiếc áo mỏng manh đã bị xé toạc và ném ra phía ghế trước. Yun Ho say mê nhìn cơ thể bên dưới mình. Cơ thể cậu rất đẹp, rất hoàn mỹ, rất tuyệt vời. Cơ thể cậu đẹp hơn cả cơ thể của Min Ahat, sự quyến rũ của cậu còn mạnh hơn cô ta gấp trăm lần mặc dù cho đến bây giờ cô ta vẫn là bạn gái của hắn. Dừng lại, khốn kiếp, anh chết đi, a. Cơ thể cậu đau đớn khi tiếp nhận vật thể to lớn đang cố đi vào bên trong mình. Cậu gào thét, cậu vùng vẫy nhưng vật thể đó vẫn ngoan cố tiến vào trong, nó khiến mọi mơ ước của cậu vụt tắt, nó khiến cơ thể cậu cảm thấy dơ bẩn, nó khiến tâm hồn cậu cảm thấy tội lỗi, nó mang lại nước mắt và sự nhục nhã, nó đang giết cậu. Từng chút một, ô, rên lớn khi cơ thể của Chê Chung đang cố chống trả lại vật thể to lớn của mình, cửa mình nhỏ hẹp của cậu càng thêm khó khăn để hắn tiến vào trong. Tại sao có thể chật đến thế? Tại sao có thể thoải mái đến thế? Mỗi khi hắn tiến vào cơ thể hắn lại nóng lên nhưng cái nóng này khiến hắn thoải mái vô cùng, mỗi khi hắn chạm vào làn da cậu, hắn cảm thấy rất tuyệt và mỗi khi hắn chuyển động bên trong cậu, hắn cảm thấy tâm hồn mình đang được tận hưởng những hương vị ngọt ngào vô hình nào đó mà hắn không muốn bỏ lỡ. Hắn muốn cậu nhiều hơn, hắn muốn vào bên trong cậu nhiều hơn nữa, được khám phá toàn bộ ngóc ngách sâu kín nhất bên trong cậu, được cảm nhận tất cả hương vị của cậu. Hắn muốn nhìn thấy cơ thể cậu quằn quại bên dưới hắn muốn nhìn thấy nước mắt khoái cảm của cậu, hắn muốn nghe thấy tiếng rên rỉ thay vì tiếng khóc uất hận của cậu. Và, đôi môi đỏ mọng của cậu nữa. Sẽ ngọt ngào lắm nếu hắn chạm vào, sẽ tuyệt vời lắm nếu hắn được khám phá nhưng hắn sẽ không hôn cậu. Vì hắn biết, cậu sẽ cắn chết hắn bằng vũ khí cuối cùng của mình. Hu hu hu, bỏ ra, bỏ tôi ra, đau quá hu hu, đau quá. Chê Chung khóc lớn khi bên dưới của mình liên tục co thắt, cậu cảm thấy nơi đó ẩm ướt và cái mùi tanh nồng của máu không thể lẫn vào đâu được xộc vào mũi cậu. Hắn đang tra tấn cậu, đang trừng phạt cậu bằng một thứ ghê tởm nhất. Hắn muốn nước mắt của cậu ứa ra nhiều hơn, hắn muốn máu của cậu tuôn ra nhiều hơn và rồi hắn sẽ cười một cách thoải mái sau khi tìm được khoái cảm cho riêng mình. Hắn thật độc ác, hắn là quỷ dữ, hắn đang giết cậu theo cách của hắn và vì như thế, đôi mắt cậu không bao giờ nhìn hắn mà không uất ức, không căm phẫn, không nhục nhã. Nhưng cậu không biết đâu, đã có lúc, hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu, đã có lúc. Hắn cũng không muốn nhìn thấy những giọt máu của cậu, thả ra, thả tôi ra, hu hu hu ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cong người khi giải phóng chất trắng đục tội lỗi lên bụng mình trong khi Yunho đang tăng tốc cho những lần di chuyển sau cùng. Hắn đi vào nơi sâu thẳm nhất bên trong cậu, cơ thể hắn run lên vì khoái cảm và hắn thề rằng chưa bao giờ hắn đạt khoái cảm nhiều như thế. Hắn ôm lấy cơ thể lấm tấm mồ hôi đang cố điều hòa lại nhịp thở cho mình. Chê Chung đã thôi khóc, cậu ngước mặt nhìn ra bầu trời vẫn còn đang âm u, nước mắt vẫn cứ rơi, mất rồi. Mất tất cả rồi, hết rồi, mọi thứ chấm dứt rồi. N2, cách chương.